mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 22, góc truyện audio.com. Cả sáng nay cô đều chăm sóc cho Thiên Duệ, cô không tới công ty. Hôm nay cô cũng muốn để thằng bé xuất viện vì thấy Thiên Duệ đã khỏe ở lại bệnh viện lâu cũng không tốt. Vừa vào nhà thì có tiếng chuông cửa vang lên, cô thở dài ra mở cửa. Một giọng nói nam vang lên. Xin chào Tiểu Linh, David, sao bất ngờ lắm chứ gì? Anh qua đây thăm em với lại tiểu tử Thiên Duệ. David, chủ tịch tập đoàn PYS chuyên kinh doanh về đá quý. Thật ra anh là anh họ bên ngoại của Hà Tử Du. 5 năm trước cô qua Mỹ sống với mẹ nuôi anh cũng biết nên cả hai làm quen với nhau. Anh là một người có tính cách hiền lành, hơi trẻ con nhưng đó là khi ở với người thân. Trên thương trường anh cũng rất giỏi, chỉ thua Dương Thị và cũng nằm trong top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á Thái Bình Dương có trụ sở chính thì lại. Ở bên Mỹ, anh thấy cô cứ ngơ ngác thì búng vào trán cô một cái. Sao không muốn đón tiếp anh sao? Không, anh vào nhà đi, Thiên Duệ nó đang ở bên trong. Thiên Duệ thấy David bước vào thì chạy ra xà vào lòng anh vui vẻ nói. Cậu David, cậu về lúc nào thế? David hỏi ngược lại thằng bé. Cậu về con không vui sao? Không, con chỉ thấy ngạc nhiên thôi, cậu ơi mợ con có về không? Mộc Linh nghe vậy thì lại thở dài vẻ chán chường nói. Cậu con cứ mấy ngày lại có một mợ mới. Mợ lần trước chăm con chắc giờ đã ở một phương trời mới rồi. Mà sao anh về không nói cho em để em ra đón? Cần gì phải khổ vậy, anh về đây cũng không lâu. Tối nay anh phải đi dự tiệc bên Dương thì em đi cùng anh được không? Ấy khoan, mà lần trước em nói em làm ở tập đoàn Dương Thị, thế chẳng phải tối nay em cũng đi sao? Mộc Linh chỉ một tiếng sau đó lẳng lặng vào bếp mở tủ lạnh lấy nước cam với ít bánh quy đem ra. Thế thì chi bằng tối nay em làm bạn rượu với anh đi, tiện anh cũng giới thiệu em với người ta, chẳng phải sự nghiệp phát triển sao? Em còn lạ gì anh nữa, anh không muốn đi một mình thì nói thẳng ra đi còn lấy cớ. Thì cứ coi như là vậy. Thiên Duệ, cậu biết con thích thiên văn nên cậu mua cho con cái này nè. David lấy trong hộp ra một chiếc ống nhòm có tên Leica Chinovit. HD 10x42 là loại ống nhòm trong top loại ống nhòm xa nhất thế giới của hãng nổi tiếng Leica, có giá hơn 1.000 đô la Mỹ. Thiên Duệ thấy đúng thứ mình thích thì đôi mắt sáng lên rối rít cảm ơn. Ngồi chơi được một lúc thì Mộc Linh xách một ít đồ bỏ vào ba lô cho Thiên Duệ. David, giờ em phải đưa Thiên Duệ qua nhà Tử Hà thôi, tối nay không có ai để nó bên đấy, có Tử Hà chăm sóc, sau đó em sẽ về sửa soạn. Có gì anh cứ nhắn tin cho em địa điểm và thời gian để em còn biết. Anh biết rồi, hai mẹ con đi đi. Cậu về nha Thiên Duệ. Vâng, con chào cậu. 6 giờ tối tại sân golf phía sau công ty Dương Thị, tiếng nhạc du dương vang lên, không gian xung quanh được trang trí ánh đèn vàng và các loài hoa rực rỡ. Dòng người tấp nập tiến vào trong, ai cũng mang trên người những bộ vest lịch lãm và những bộ cánh lấp lánh xanh điệu. Phóng viên cũng được định sẵn chỗ tác nghiệp, lễ kỷ niệm được phát trực tiếp từ lúc 5 giờ chiều. Những vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt phía ngoài bữa tiệc, ngoài nhân viên công ty thì ai có thẻ mới có thể vào. Ba mẹ cùng với ông nội và em gái Dương Hàn Lâm đã đến đây từ sớm để đón tiếp khách khứa. Ngoài cổng, trên mặt Trần Tuyết Dung hiện lên rõ sự vui vẻ. Rạng rỡ, sau ngày hôm nay bà sẽ không phải lo lắng về hôn nhân của con trai bà. Hết, đợt này tê hơi lười thì phải đúng không em? Cách chương.